ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 59 chương 548 xã hội ta thọ ca độ tiên môn. Cụ thể là lúc nào bại lộ người đi nhà chống tiểu Huỳnh Phong. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng ở bên hồ, ngắm nhìn phá thiên phong phương hướng, nghe trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc, đáy lòng một hồi không minh. Hẳn là không phải một lần trực tiếp bại lộ, có lẽ là Bạch Trạch cùng Công Minh đại gia, Tam Tiên Đảo tiên tử tới tới đi đi, có lẽ là Địa Tạng năm đó lừa dối yêu tộc vây công nhân giáo tiên tung, chính mình tại độ tiên môn hiện thân, lại có lẽ là kia thói quen nghĩ minh bạch giả hồ đồ đế thính thần thú đối với Tây Phương giáo thổ lộ chân ngôn. Đương nhiên càng lớn khả năng có hai cái thánh nhân trực tiếp can thiệp, hoặc là đối phương theo một hệ liệt sự kiện bên trong có đại khái suy luận. Phật Di Lặc đây là trực tiếp tại đối với nhân giáo tuyên chiến sao? Không, không có như vậy đơn giản. Việc này tính chất đã là vô cùng ác liệt, chính mình muốn mượn đề tài, lại sinh ra quá nhiều mặt trái hiệu quả. Nhưng liền như vậy tính sao? Hắn độ tiên môn, chết cái trường môn, mặc dù tàn hồn thủ xuống tới, nhưng tóm lại tổn thất nặng nề. Phật Di Lặc thật đúng là cho hắn ra cái nan đề. Hơn nữa cái vấn đề khó khăn này vô luận theo phương hướng nào thôi diễn, đều sẽ sinh ra chính mình không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Vật cực tất phản. Kỳ thật người có đôi khi đi đến một cái cực đoan lúc sau, liền sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Sư huyên, sau lưng chuyển đến Linh Nga tiếng kêu. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cầm trong tay kia ôn dưỡng nguyên thần pháp bảo bỏ vào trong ngực. Linh Nga bước nhanh hướng về phía trước, đưa tay lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay, thấp giọng nói, ngươi phạt ta đi. Phạt ngươi làm gì? Đều bại lộ hết. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ Linh Nga đầu, ôn thanh nói, lần này độ tiên môn tổn thất có thể rơi xuống thấp nhất, ngươi công lao lớn nhất. Chủ yếu là trách ta, giấy đạo nhân thần thông bị phá, liền không có cái gì trở tay thủ đoạn. Không có sư huynh. Linh Nga nhẹ nhẹ cắn môi, cái chán để tại Lý Trường Thọ bả vai bên trên cỏ cỏ. Đừng áy náy. Sư huyên ngươi dạy ta, không thể bởi vì người xấu làm chuyện ác, chúng ta tới không kịp ngăn cản ở giữa say dứt, làm ác thủy chung là những cái đó ác nhân. Lý Trường Thọ cười nói, ngược lại là an ủi khởi ta đến rồi. Đi dọn dẹp một chút, đợi lát nữa muốn dẫn ngươi gặp không ít người. Linh Nga nháy mắt mấy cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Không trung chợt có sấm sét lấp lóe, đại phiến mây đen từ đông nam phương hướng mà tới. Độ tiên môn quần tiên lập tức bay lên không. Nguyên bản ngay tại nhớ lại trưởng môn cùng trước đây thương phong đồng môn bọn họ, giờ phút này mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng đề phòng. Lý Trường Thọ tiếng nói lại tại các nơi vang lên. Các vị đồng môn không cần bối rối. Ta điều 5.000 thiên binh đến đây thủ hộ Sơn Môn, giúp Sơn Môn vượt qua này đoạn thời gian. Môn bên trong trúc tiên nhẹ nhàng thở ra, lại từng người đối với tiểu Huỳnh Phong phương hướng khom mình hành lễ. Giờ phút này mặc dù tâm tình bi thương bốn phía tràn ngập, nhưng khác một tin tức lại đồng dạng đầy đủ chấn động. Độ tiên môn đệ tử, không, là tiên nhân. Cái kia không hiện sơn không lộ thủy, chỉ là ngẫu nhiên bởi vì một ít tin đồn thú vị có chút xanh khí. Đại đa số thời gian đều vô thanh vô tức. Tiểu Huỳnh Phong Lý Trường Thọ lại là bọn họ nhân giáo nhân vật số 3, nhân giáo giáo chủ nhị đệ tử, thiên đình đại danh đỉnh đỉnh Thái Bạch Tinh Quân. Mà khi những này thân phận nhãn hiệu từng tầng bại lộ, đôi thêm tại Lý Trường Thọ trên người tường vây cũng vô cùng nặng nề, khiến cách này đồng môn tiên nhân hoàn toàn không dám xích lại gần. Kia mây đen bay đến, đạo đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống. Từng đội thiên binh thiên tướng trấn thủ độ tiên môn tứ phương, mang binh đem mà tới ngao ấp, càng là sắc mặt vội vàng chạy tới tiểu Huỳnh Phong bên ngoài. Giáo chủ ca ca, 5.000 binh tướng đã đưa đến ú vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ gật gật đầu, chắp tay đứng ở bên hồ, ra hiệu ngao ấp ở một bên chờ một chút. Chính lúc này, phía nam bay tới một đóa mây trắng. Ngọc đỉnh chân nhân, Thái ấp chân nhân cùng nhau mà đến, lại là mới vừa được rồi độ tiên môn bị tấn công tin tức. Đuổi tới nơi đây xem xét tình huống. Lý Trường Thọ thở dài, vẫn là giữ vững tinh thần cùng hai vị sư huyên lẫn nhau làm lễ. Thái Ức Chân Nhân trực tiếp hỏi. Đây là có chuyện gì Tây Phương giáo lại gây sự rồi tập kích bất ngờ nơi đây đều là tiệt giáo tiên. Lý Trường Thọ thấp giọng nói câu. Thái Ức Chân Nhân không khỏi trao mày. Lý Trường Thọ cùng tiệt giáo quan hệ, không thể nói thế nhân đều biết, nhưng cũng không có xấu riêng buồn bực bất luận kẻ nào. Tiệt giáo tiên nhân đến đánh lén Lý Trường Thọ nguyên bản sinh hoạt lão tông môn đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả. Hoặc là tiệt giáo bên trong xuất hiện phản đồ, hoặc là có người cố ý châm ngòi. Xem Thái Ức cùng Ngọc Đỉnh chính muốn đặt câu hỏi. Lý Trường Thọ nói. Việc này tạm không nói chuyện nhiều. Tạm chờ tiệt giáo bồi thường tin. Thái Ức cùng Ngọc Đỉnh liếc nhau. Tất nhiên là có thể nhìn ra Lý Trường Thọ lúc này tâm tình cực kỳ hỏng bét. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Cũng là ở bên chờ đợi. Không bao lâu, một tiếng to gió gáy gọi kim bằng dương cánh mà đến, lưng bên trên nhảy xuống 7-8 đạo thân ảnh. Mang người đầu tiên lại là Kim Linh Thánh Mẫu. Phía sau đi theo Triệu Công Minh. Quy Linh Thánh Mẫu. Ô Vân Đại Tiên. Hỏa Linh Thánh Mẫu. Tần Thiên Quân. Cùng với một đôi sư đồ. Vừa hạ xuống. Kim Linh Thánh Mẫu liền bước nhanh hướng về phía trước. Đối với Lý Trường Thọ nói. Trường canh ngươi đừng có sốt ruột. Ta tiệt giáo tuyệt sẽ không làm như vậy chuyện. Định là có người ở sau lưng tính kế. Triệu Công Minh nói. Tính kế tất nhiên là khẳng định. Nhưng là ai tại tính kế không thể gặp chúng ta cùng trường canh giao tình thâm hậu. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói, người tới không sai biệt lắm, ta liền nói một chút quan điểm của ta. Ngày hôm nay đánh lén độ tiên môn tiệt giáo tiên. Đều là bị người tại nguyên thần thượng động tay động chân. Nhưng chúng ta không có gì chứng minh. Cũng vô pháp xác định rốt cuộc là ai động tay chân. Còn có. Độ tiên môn gặp nạn trước đó. Ta bị xa xa điều đi. Điều đi ta chính là Tây Phương giáo dưỡng hồng mông hung thú. Kim Linh Thánh Mẫu chừng mắt cái này đi chém bọn họ trúc tiệt giáo tiên vội vàng ngăn cản. Các vị. Việc này không nghĩ làm lớn. Lý Trường Thọ thán tiếng nói. Độ tiên môn trưởng môn vẫn lạc. Môn bên trong môn nhân đệ tử tổng có hơn 300 tử thương. Ta biết độ tiên môn chi thể lượng còn chưa đủ xưng là môn phái lớn. Nhưng nơi này trong mắt ta vị trí rất nặng. Triệu Công Minh nói. Việc này ta nhất biết được. Trường canh ngươi cha. Cha đến cùng ai dám ngăn trở ngươi. Lão ca ta nhất định phải bọn họ đẹp mắt nếu cuối cùng manh mối tại tiệt giáo trên người chặt đứt. Nên như thế nào Lý Trường Thọ cười khổ thanh. Đối phương kế sách này có chút cao minh. Chỉ cần ta đi thăm dò. Trừ phi trực tiếp tra được Tây Phương giáo trên người. Nếu không đạo môn tam giáo đều lại bởi vậy chuyện mà sinh khoảng cách. Hỏa Linh Thánh Mẫu hỏi. Nhưng sư thúc. Chẳng lẽ việc này liền như vậy tính toán từ không có khả năng như thế được rồi. Đầu tiên chính là tiệt giáo. Lý Trường Thọ ánh mắt phóng qua mấy người. Hướng về đứng phía sau kia đôi sư đồ nhìn lại. Lạnh nhạt nói. Hóa huyết thần đao là có chuyện gì? Các vị nhưng nguyện cho ta cái thuyết pháp Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nhìn về phía chính mình đồ đệ. Tiệt giáo bồng lai đảo luyện khí sĩ. Có chút xanh tiếng một mạch tiên. Tư Nguyên. Tư Nguyên thân thể khẽ run hạ, lập tức nhìn về phía đồ đệ của nàng, Tư Hóa. Tư Nguyên nói. Tư Hóa. Kia hóa huyết thần đao ngươi thế nhưng là luyện là được rồi. Tư Hóa cúi đầu mới vừa muốn nói chuyện. Kim Linh Thánh Mẫu chính là một tiếng quát nhẹ. Quỳ xuống đúng. Tư Hóa vẻ mặt cầu xin. Quỳ gối trúc tiên trung gian. Cúi đầu nói. Sư tổ. Sư phụ. Đệ tử xác thực luyện thành hóa huyết thần đao. Nhưng hóa huyết thần đao cũng không phải là đệ tử độc hữu thần thông. Này hóa huyết thần đao như thế nào tu hành, trước đây đệ tử đã đối môn nhân đệ tử giảng giải quá. Đệ tử nguyện lập được thiên đạo lời thề. Đối với tiệt giáo tuyệt không hài lòng. Đối với trường canh sư thúc tổ tuyệt không ra hại chi tâm. Cùng chuyện hôm nay tuyệt đối với không có nửa điểm liên quan liền nghe một tiếng ấm vang. thiên đạo chi lực tới tới đi đi. Xác thực không có cái gì gì dạng. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là có chút khó khăn, nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, ta hy vọng. Tự nhiên chỉ là hy vọng. Tiệt giáo các vị sư huyên sư tỷ ước thúc môn nhân đệ tử. Đem những này tiệt giáo tiên như thế nào bị người mưu hại. Như thế nào thành người khác tay bên trong chi đao. Đều nhất nhất tường tra. Cho ta một phần không ít hơn 5 vạn số lượng từ thuyết minh. Được Triệu Công Minh một lời đáp ứng quay đầu liền nói, Dư Nguyên, việc này giao cho ngươi tới phụ trách. Kia Kim Linh Thánh Mẫu chi đồ. Dư Hóa chi sư. Lập tức cúi đầu làm cái đạo vái chào. Vội nói. Đệ tử định sẽ không để cho trường canh sư thúc thất vọng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Nói. Ta đối với tiệt giáo tất nhiên là tin được. Các vị không cần suy nghĩ nhiều. Việc này như vậy có một kết thúc. Làm phiền mấy vị chạy chuyến này. Lão ca. Làm phiền ngươi lại đi Tam Tiên Đảo giúp ta mang cái lời nhắn cho nàng. Liền nói ta đem Tiểu Huỳnh Phong chuyển đi Thiên Đình. Sau đó muốn tìm ta có thể dùng ngọc phù triệu hoán. Ai? Ngươi chừng nào thì dọn đi Thiên Đình ngày hôm nay? Lý Trường Thọ khuôn mặt có chút lạnh lùng. Nhưng rất nhanh liền lộ ra mấy phần ý cười. Thấy Triệu Công Minh có chút như lọt vào trong sương mù. Nửa ngày sau. Kim Bằng hóa thành to khoảng 10 trượng. Tại chúng thiên binh thiên tướng hộ về dưới. Trở đi Linh Nga. Cùng với hóa thành giả núi lớn nhỏ Tiểu Quỳnh Phong. Triều Thiên Môn mà đi. Tiệt giáo tiên đô đã trở về. Lý Trường Thọ để cho bọn họ cho cái thuyết pháp. Bọn họ cũng coi như đem thuyết pháp cho đính. Trở về sau lập tức liền bắt đầu nghiêm tra kia 13 danh tiệt giáo tiên thân phận. Cũng đem hiểu hóa huyết. Thần đao như thế nào luyện chế tiên nhân tập hợp một chỗ, lần lượt điều tra. Duy chỉ có, không thấy Lý Trường Thọ thân ảnh. Làm Kim Bằng trở đi Tiểu Quỳnh Phong bay vào Đông Thiên Môn tại vạn chúng chú mục hạ hướng Thái Bạch Cung bay đi lúc. Lục đạo luân hồi bàn bên trong. Lý Trường Thọ đem Quý Vô Ưu tàn hồn đưa vào bảo trì bên trong. Ánh mắt mang theo áy náy mà nhìn hậu thổ nương nương. Lại muốn cực khổ ngài phí tâm. Hậu thổ ôn nhu lắc đầu, nói đừng có cho chính mình áp lực quá lớn, ngươi đã là làm rất không tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười. Lại đối Tề Nguyên lão đạo tàn hồn phát một lát xứng sờ. Tâm tình xác thực tốt lên rất nhiều. Hiện tại, nên nói chuyện tính sổ chuyện. Hoa Luân Hồi Tháp đỉnh. Địa Tạng nhìn chính mình mới vừa sửa xong. Lại bị Đế Thính đụng nát một thụ. Khóe miệng co quắp một trận. Đế Thính là bị trước mắt cái này thanh niên đạo giả một chân đạp ra ngoài. Một cước này hạ đến rất nặng. Lại dùng xảo lực. Làm lực đạo hoàn toàn dừng lại tại Đế Thính trên người. Sẽ không xung kích luôn hồi tháp cấu tạo. Đạp Đế Thính ré vào kia tứ chi run rẩy. Một hồi lâu chậm bất quá thần. Địa Tạng cũng không phải không nghĩ động. Cũng không phải không muốn đi. Mà là trước mắt này thanh niên đạo giả không nói lời gì xông tới. Liền dùng thần quyền chi lực đối với hắn khẽ quát một tiếng. Ngậm miệng. Đừng động. Nói xong, xách theo Đế Thính cổ bắt được bên cạnh, nhất quyền nhất cước đánh Đế Thính cơ hồ thổ huyết. Thần quyền bị áp chế, giờ phút này Địa Tạng hoàn toàn không cách nào động đậy, không cách nào mở miệng. Đây chính là phong thần bảng ảnh thu nhỏ, thủy. Tinh quân. Tinh quân đại nhân Đế Thính liên tục cười khổ. Thật không phải là ta tiết lộ độ tiên môn. Việc này ta đã sớm biết. Nhà ta chủ nhân vẫn luôn hỏi ta đều không có nói cho hắn biết. Ta còn không biết nhân giáo thánh nhân lão gia lợi hại. Ta làm sao dám đắc tội nhân giáo. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, Phật Di Lặc tới qua đến tới qua. Ngươi tham dự tuyệt đối không có, tuyệt đối không có tham dự là Phật Di Lặc chính mình đoán ra được. Ngày trước đó liên tiếp động tác. Kỳ thật đã sớm đem độ tiên môn cùng mặt khác nhân giáo tiên tông phân chia ra, nhất là ngày lần kia. Giống như thần binh thiên tướng. Một người mang theo một đống đạo binh. Tại độ tiên môn mai phục những cái đó yêu tục. Đế Thính đứng lên. Khổ hề hề nói xong. Lúc ấy kia Phật Di Lặc ép hỏi ta. Ta đã xác định hắn biết được việc này. nói ra ngài từng tại độ tiên môn tu hành đồng thời. Hắn người đã đến độ tiên môn trên không. Việc này xác thực không quan hệ với ta, ngài đừng nóng vội, ta cái này lập đại đạo lời thề. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra hai cái huyền trục, ném tới đế thính trước mặt. Lập hai đạo thề, sau này không cần tham dự đại giáo chi tranh, tại này thành thành thật thật bồi ngươi chủ nhân. Nếu không phải nể tình ngươi trước đây mấy lần báo tin, ngày hôm nay đoạn không thể tha cho ngươi. Đa tạ tinh quân đại nhân, đa tạ tinh quân đại nhân, tha mạng. Đế thính thở dài, móng vuốt mở ra huyền trục, không chịu được lệ rơi đầy mặt. Tại kia bắt đầu mỗi chữ mỗi câu đọc. Lý Trường Thọ nhìn về phía Địa Tạng, nói một câu động đi. Địa Tạng nguyên bản người cứng ngắc lập tức sống bắt đầu chuyển động, đối với Lý Trường Thọ lộ ra một chút ý cười. Rất ít nhìn thấy ngươi ăn mệt. Lần này kém xa Đông Hải ngươi tính kế Long Cung lần kia. Muốn ở ta nơi này biết chút ít cái gì Phật Di Lặc, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Địa Tạng chậm rãi gật đầu, lại hỏi: ta vì sao muốn bán đại sư huyên mà giúp ngươi, ngươi hiểu ta? Lý Trường Thọ ánh mắt thoáng có chút sắc bén. Địa Tạng không khỏi im lặng, sau đó cười lạnh âm thanh, lại nói: đại sư huyên là cái quái nhân, hoặc là nói sẽ chỉ muốn tự thân tình cảnh người, cũng bởi vậy bị lão sư trục xuất qua Linh Sơn. Chỉ bất quá hiện nay Linh Sơn suy thoái, ta vị đại sư huyên này tu vi có thành tựu, lại trở về, đối ngoại liền nói là bế quan xuất quan. Hắn ngày hôm nay đối phó độ tiên môn kỳ thật chỉ là vì cho ngươi khó chịu trả thù trước đây tại thiên đình ăn mệt. Đơn thuần trả thù thành phần không nhiều, bất quá là hắn cho chính mình tăng ra mặt nói từ. Lý Trường Thọ nói, hắn lần này làm không chây vào đâu được. Những cái đó tàn hồn bên trong ấm ký, chỉ hướng chính là Xiên giáo tiên xích tinh tử. Hắn nhìn như không hề cố kỵ, kỳ thực bố trí chu toàn. Sau đó sợ là muốn chết không nhận. Cùng nào đó vì cao nhân tiền bối thật sự một cách đường đi. Ngươi này sư huyên lần hành động này mục đích quan trọng nhất là muốn nói cho ta, hắn có tùy thời lật bàn thực lực cùng quyết tâm. Điểm mấu chốt chính là không bộc phát thánh nhân đại chiến, làm ta đối phó Tây Phương giáo lúc khiêm tốn một chút. Đúng không? Địa Tạng hai mắt nhắm lại, cười khổ thanh. Hắn một bộ này, đối với ngươi quả nhiên là không thể thực hiện được. Hắn tại viễn cổ thượng cổ lúc hẳn là xuôi gió xuôi nước đã quen đi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói câu, Địa Tạng cũng không đáp ứng, ngồi ở kia không đáp lời nữa. Trong lúc nhất thời, này luân hồi tháp bên trên, chỉ có đế thính kia cúi đầu đọc thiên đạo lời thề lúc tiếng khóc lóc ủy ủy khuất khuất, khó tự kiềm chế. Sau nửa canh giờ, đế thính như là xương đánh quả cà, ỉm xìu nhi vé vào mà ẩn thân sau. Lý Trường Thọ quay người muốn đi, mà Địa Tạng như là có khách nhân trước khi đi tất đặt câu hỏi thói quen, mở miệng lần nữa hỏi: có thể hay không hỏi một chút đạo hữu điểm mấu chốt ở nơi nào? Lão sư nói qua. Lý Trường Thọ hơi quay đầu, đồng dạng cho Địa Tạng lưu lại một cái gò má. Nhưng Phật Di Lặc gò má đều là mang theo phượng dị mỉm cười, Lý Trường Thọ gò má lại là không hề bận tâm. Thánh nhân không thể chết. Địa Tạng rõ ràng ngẩn ra. Rời đi địa phủ, Lý Trường Thọ liền về phía tây ẩn trốn, đáy lòng sửa sang lấy một đám ý nghĩ. Duy trì không minh đạo tâm, ngược lại là không có bị cảm xúc tả hữu. Độ tiên môn sự tình, hắn nhất định phải làm điểm đáp lại. Vô luận là theo nhân giáo uy nghiêm góc độ, vẫn là theo chính mình kế tiếp chủ tính an bài, hay là đảo ngược cảnh cáo Tây Phương giáo, chính mình đều nhất định phải đứng ở trước sân khấu. Giấy đạo nhân thần thông bị phá, Phật Di Lặc chu đáo chặt chẽ an bài, đều tại nhắc nhở Lý Trường Thọ. Hắn phong cách hành sự, nhất quán tư duy hình thức, đã bị người sờ vuốt thấu. Ổn tự nhiên vẫn là muốn ổn, nhưng ổn cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Người khác thanh đao đều gác ở chính mình cổ bên trên, nhẹ nhàng vẽ một chút, mặc dù chỉ là nát phá lớp ra, nhưng chính mình không phản chế trở về, sẽ chỉ bị người đem chu toàn xem như ủy khúc cầu toàn. Tin được kiện xem như người thiện có thể lẫn phong độn, Càn Khôn Đồn. Đi nhanh mấy chục vạn dặm Tây Ngưu Hạ Châu ranh giới. Lý Trường Thọ thân ảnh đột nhiên ngừng. Nhíu mày nhìn về phía trước mây bên trên đứng thân ảnh. Ngụy Thâm Mạt. Hắn đáy lòng than nhẹ. Cất bước hướng về phía trước. Đối với Ngụy Thâm Mạt làm cách đảo vái chào. Tướng quân vì sao tại đây, tất nhiên là chờ ngươi. Ngụy Thâm Mạt cười nói. Vừa rồi tại thiên đình chờ ngươi hồi lâu. Không thấy ngươi đến. Liền muốn ngươi có khả năng muốn đi tìm Tây Phương Giáo rằng co. Tây Phương Giáo hai cái thánh nhân, sau lưng ngươi không cùng cá nhân, ta thật sự không yên lòng. Chỉ là có chút phí hóa thân. Lý Trường Thọ đáy lòng ấm áp, nghiêm mặt nói, bệ hạ, ngày hôm nay làm ta. Đi thôi. Ngụy Thâm Mạt cười nói. Ta tại này. Ngươi làm Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân nhìn không thấy hôm nay mắng thẳng thắn chút. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, cùng Ngụy Thâm Mạt cùng nhau hướng về phía trước. Linh Sơn cấp tốc rút ngắn, trên đó kim đỉnh quang mang đại tác. Liền nghe được trung tiếng vang lên. Linh Sơn các nơi trận địa sẵn sàng. Càng là có mấy tên phó giáo chủ cấp thánh nhân đệ tử cùng nhau ra nghênh đón. Bay đến không trung. Nhưng Lý Trường Thọ trực tiếp rơi đi Linh Sơn giữa sườn núi. Dọc theo kia rồng lớn to lớn lên núi kim bậc thang từng bước mà lên. Linh Sơn chúng lão đạo một hồi nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này. Như vậy tôn trọng bọn họ Linh Sơn, bình thường đại la tới Linh Sơn bái phỏng. Cũng sẽ không đi kia kim bậc thang. Kim bậc thang thừa 50 cấp. Lý Trường Thọ tay trái trống giống thác nâng. Huyền Hoàng tháp xuất hiện lên đỉnh đầu. Xoay tít xoay tròn. Huyền Hoàng khí tức bay là tả mà xuống. Kim bậc thang thừa 40 cấp, Càn Khôn xích xuất hiện ở bên trái trường, bị Lý Trường Thọ cầm ngược. Kim bậc thang thừa 30 cấp. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía kia tòa to lớn màu vàng sơn môn. Sơn môn đền thờ khắc lấy Linh Sơn hai chữ. Ở giữa có một đóa thập nhị phẩm kim liên ấm ký. Hắn vung lên đạo bào vạt áo, nhét vào đai lưng bên trong. Giờ phút này Linh Sơn lão đạo các loại phạm mộng. Lý Trường Thọ lại đi ra 10 bước. Tay trái mở ra. Chân trời xẹt qua một sợi kim tuyến. Một viên màu đỏ thấm lưu tinh đập xuống. Hóa thành một cây trường thương. Bị Lý Trường Thọ ủng ủng nắm chặt. Lục thần thương uy lực yếu hóa bản. Đám kia Linh Sơn chúng lão đạo như thế nào nhìn không ra. Lý Trường Thọ đây là muốn trực tiếp động thủ. Một đám cấp tốc lui lại. Nhao nhao lên tiếng hô to. Lý Trường canh ngươi dám nhanh mau mời lão sư hiện thân. Đột nhiên. Linh Sơn kim quang đại tác. Mây mù hội tụ. Lập tức liền muốn ngưng tụ thành một tòa cao ngàn trượng thánh nhân pháp tướng. Ngay tại này một cái chớp mắt. Lý Trường Thọ đỉnh đầu mây bên trên. Kia Ngụy Thâm Mạt tướng quân toàn thân phun ra đạo đạo kim quang. Lắc mình biến hóa. Đúng là thiên đình ngọc đế. Nhìn thẳng kia sắp ngưng tụ thành thánh nhân pháp tướng này còn chưa xong. Liền nghe Linh Sơn trên không đột nhiên vang lên réo sắt kiếm minh. Một cách liền vỏ bảo kiếm hiển lộ ra cao ngàn trượng hư ảnh. Treo ở Lý Trường Thọ phải phía sau trên bầu trời thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm vừa mới lạc vị. Từ Lý Trường Thọ vai trái nhìn lại. Có thể thấy kia phân vụ bên trong ngưng tụ thành một chương thái cực đồ hư ảnh. Đường kính cũng tại ngàn trượng. Nhưng này thái cực đồ tản ra uy áp. Lại làm cho cả Linh Sơn kim quang cơ hồ tán loạn. Linh Sơn thánh nhân pháp tướng. Quay về mây mù. Đang, Lý, Trường Thọ đã đứng tại kia kim quang lấp lánh đại môn phía dưới. Trường thương trong tay ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Ánh mắt đảo mắt Linh Sơn các nơi. Sau đó, hắn không nói một lời. Thân hình bỗng nhiên vọt lên. Trường thương trong tay giơ cao. Dựng thẳng tạp. Cái kia kim sắc đền thờ tiên quang phun trào. Lại chỉ cứng chắc một cái chớp mắt liền từ giữa đứt gãy, cả tòa đại môn nháy mắt bên trong sụp đổ. Linh Sơn bộc phát ra từng đợt oanh minh. Ngọn núi xuất hiện nói khe nứt. Trong bụi mù. Lý Trường Thọ lại nhìn mắt nơi đây chúng lão đạo. Thấy bọn họ lòng đầy căm phẫn. Thấy bọn họ mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Thấy bọn họ thấp thỏm lo âu. Đáy lòng từ đầu đến cuối không có một gợn sóng. Phá cuộc chi pháp. chính là nhảy ra Phật Di Lặc giả thiết hảo lô giới, đem hết thảy mâu thuẫn tái giá ở đây phế tích. Hừ, quét qua ốm tay áo, Lý Trường Thọ quay người cưới mây hướng không trung mà đi, lại là nửa câu đều không đáp lại. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 59 chương 549 khoan hồng độ lượng. Lý Trường Canh đạo hữu, nghe nói không Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh nguyên bản tu hành độ tiên môn bị Tây Phương giáo tạp. Lý Trường Canh đảo mắt liền đi đem Tây Phương giáo sơn môn đập hắn tạp chính là Linh Sơn Đại Môn. Cũng không phải toàn bộ Linh Sơn. Đừng có truyền nhầm. Ta như thế nào nghe nói. Tựa như là tiệt giáo tiên tạp độ tiên môn, hơn nữa còn giết độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu. Tiệt giáo tiên khả năng làm chuyện này. Vân Tiêu tiên tử cùng Thái Bạch Tinh Quân quan hệ gì? Thái Bạch Tinh Quân cái gì mưu lược? Đều đi tạp Tây Phương giáo sơn môn. Đáp án còn phải hỏi sao? Là đạo lý kia. Này Tây Phương giáo không làm nhân sự, lúc nào còn mỗi ngày đặt chỗ này châm ngòi kia đâu. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Đạo hữu, nghe nói không Thái Bạch Tinh Quân đem Tây Phương giáo sơn môn tạp. Chàng diện kia, lão huyết tanh, lão kinh khủng, đại gia không phải đều tại nói việc này tựa như là Tây Phương giáo khống chế một chút tiệt giáo tiên. Đi Thái Bạch Tinh Quân trước kia tu hành tiên môn gây sự. Xếp kia độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu. Việc này biết là được rồi, không nên nói lung tung, Tây Phương giáo cũng là đại giáo, chúng ta nhưng đắc tội không nổi. Đúng thế, đúng thế. Ai? Đạo hữu, nghe nói không Thái Bạch Tinh Quân đem Tây Phương giáo sơn môn tạp. Còn làm hai vị thánh nhân trước mặt. Đem Tây Phương giáo từ trên xuống dưới để tử trói lại. Treo tàng cây trên đánh. Ôi chao! Này vì sao à? Ngài nhưng tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói. Nghe nói à? Đây là kia Tây Phương giáo châm ngòi ly gián đạo môn tam giáo. Âm thầm dùng siêu giáo tiên danh nghĩa khống chế tiệt giáo tiên thăng làm nhân giáo tiên tông độ tiên môn. Kia độ tiên môn chính là Thái Bạch Tinh Quân trước kia tu tiên. Tình cảm thâm hậu. Kết quả độ tiên môn trưởng môn bị giết. Lại chết mấy ngàn đệ tử. Thái Bạch Tinh Quân liền đi tạp Tây Phương giáo sơn môn. Bởi vì đại kiếp còn không có chính thức rơi xuống. Hắn mới khắc chế không có giết quá nhiều người. Tây hóa ra là như vậy, đạo hữu yên tâm, bần đạo nhất định là thủ khẩu như. Đợi chút độ tiên môn cách nào độ tiên môn bần đạo lập nhân giáo đạo thừa độ tiên môn tiệc rượu bên trên. Độ ác chân nhân bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn mình lon lon bên người chuyện xưa hữu. Không đợi cách này cùng chính mình quen biết nhiều năm. Thủ khẩu như bình độ thuần thuộc không kém bao nhiêu đạo hữu mở miệng. Độ ác chân nhân đã quay người liền liền xông ra ngoài. Không lo được tuyển chọn tỉ mỉ một đám mây. Hướng đông thắng thần châu vội vàng mà đi. Độ ác chân nhân bấm ngón tay suy tính, tất nhiên là thiên cơ che đậy, đến không ra cái gì kết luận. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước chỉ cùng Quý Vô Ưu bảo trì liên lạc. Giờ phút này độ tiên môn tin tức đúng là theo tiệc rượu bên trên nghe tới. Kia chính mình cách này thật vất vả theo ký sanh đệ tử bồi dưỡng thành đệ tử chính thức đệ tử. Một đường cưới mây qua sương mù tiến tới nhanh như điện chớp, độ ác chân nhân ở nửa đường đã bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là một đường sờ soạng lần mò. Có bây giờ hồng hoang đệ nhất đại loa. Không phải. Có bây giờ tại trong phạm vi nhất định được xưng tụng đức cao vọng trọng tiên đạo địa vị. Nếu như đúng như nghe đồn nói. Bây giờ chạm tay có thể bỏng nhân giáo giáo chủ nhị đệ tử. Là xuất từ hắn độ tiên môn. Kia độ tiên môn bị cuốn vào đại giáo chi tranh chính là chuyện sớm hay muộn. Tây Phương giáo đó là cái gì? Người theo thượng cổ bắt đầu liền không ngừng cưỡng ép đầu người. Y vào hai cái thánh nhân chỗ dựa. Tại Tây Ngưu Hạ Châu hoành hành không sợ. Lời đồn bên trong. Chỉ nói là Thái Bạch Tinh Quân đại nhân tạp Tây Phương giáo sơn môn. Cũng không nói giết Tây Phương giáo ai ai ai. Này là vì sao? Rất đơn giản. Những cái đó có thể tại ngoài sáng thượng đứng ra Tây Phương giáo đệ tử đều không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Có thể tùy thời dùng để hoàn lại nhân quả chân chính Tây Phương giáo nhân vật trọng yếu đều tránh núp trong bóng tối. Giết bọn hắn kỳ thật liền thua lỗ, còn không bằng trực tiếp tạp sơn môn đánh Tây Phương giáo hai vị thánh nhân mặt. thánh nhân ra mặt trước đây bị không ngừng thần hóa, bây giờ lại là không đáng một đồng. Cùng với phức tạp tâm tư, Đồ Ác chân nhân cuối cùng đến Đông Thắng Thần Châu. Tiên thức không kịp chờ đợi hướng về Độ Tiên Môn phương hướng kéo dài. Một đường càng là hù dọa không ít cưới mây quá khứ luyện khí sĩ. Không bao lâu, Đồ Ác chân nhân chậm lại đám mây, nhíu mày nhìn kia lần nữa sáng lên đại trận Độ Tiên Môn, cùng với bên ngoài cái kia một đội đội tại không trung tuần tra thiên binh thiên tướng. Thiên đình chú binh, sự tình quả nhiên không giống bình thường. Hoan Đắc liền nghe một tiếng quát nhẹ, mây bên trong có thanh long hình bóng hiện lên, ngao ấp hạ xuống từ trên trời, ngăn tại Đồ Ác chân nhân trước mặt. Đồ Ác chân nhân làm cách đạo vái chào, vội nói: "Này vị thiên tướng mời, bần đạo Côn Luân Sơn Bát Bảo Động Đồ Ác, chính là này Độ Tiên Môn tổ sư, nghe nói Độ Tiên Môn bị ác, chạy đến xem nhìn." Chân nhân không cần giữ lễ tiết, vãn bối tất nhiên là nhận biết chân nhân. Ngao ấp ôm quyền hành lễ, đầu tiên là thở dài, thấp giọng nói: "Còn thỉnh chân nhân nén bi thương, vô ưu trưởng môn không lo thật chứ, quý vô ưu trưởng môn vì hộ môn phái bên trong đệ tử, cưỡng ép tiêu đốt nguyên thần, thúc làm thần thông, cuối cùng kiệt lực mà chết. Nhà ta giáo chủ ca ca tới chậm nửa bước. May mắn, môn bên trong đại bộ phận đệ tử đều bị ly địa diễm quang kỳ bảo vệ. Tuy có tử thương, nguyên khí còn tại. Giáo chủ ca ca đã mệnh vãn bối ở chỗ này đóng giữ 300 năm, giúp Độ Tiên Môn vượt qua này đoạn thời gian. Vãn bối cũng đã mời tới tộc bên trong mấy vị đại la cảnh xa cổ trưởng lão, ra sức bảo vệ nơi đây không tăng gian nan khổ cực." Nghe vậy, Đồ Ác chân nhân đầy giấy lo nhiên. Hắn há to miệng, lại chỉ có thể thấp giọng thở dài, cười khổ nói: thật sự. Không lo chạy nhưng có mong nhớ, tiếc núi vô ưu trưởng môn không có tiếc núi. Ngao ấp nói: "Chân nhân không cần quá mức thương tâm. Vô ưu trưởng môn chân linh tàn hồn đã bị giáo chủ ca ca bảo vệ, đưa đi lục đạo luân hồi bàn bên trong an dưỡng. Trừ hơn trăm môn nhân hồn phi phách tán, chỉ còn lại chân linh trốn vào địa phủ. Mặt khác có thể cứu hồn phách, giáo chủ ca ca đều đã an bài thỏa đáng. Có đại đức hậu thổ tự mình ra tay vì vô ưu trưởng môn tăng lên tư chất. Sinh tử bộ thượng cũng đã định hạ hắn đời sau luân hồi chỗ. Vô ưu trưởng môn sau cùng nguyện vọng chính là chuyển thế sau còn có thể bái nhập chân nhân môn hạ, làm người thật đệ tử. Không biết chân nhân có thể đáp ứng không đáp ứng. Đáp ứng, vậy làm sao có thể không đáp ứng?" Đồ Ác chân nhân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cau mày nói: "Làm trưởng canh sư huyên, làm tinh quân đại nhân phí tâm. Nhà ta giáo chủ ca ca còn có hai chuyện muốn hỏi chân nhân. Chân nhân nhưng nguyện buông xuống một ít ra mặt, giúp nhân giáo chút cơn giận, giúp vô ưu trưởng môn cùng chết đi chúng môn nhân để tử đòi cái công đạo nguyện." Đồ Ác chân nhân bưng phất trần, định tiếng nói: "Đừng nói là ném điểm ra mặt, nếu là nhân giáo có chút cần, tinh quân đại nhân có chút cần, có thể làm đồ đệ nhi báo đến thù hận. Chính là này cái tính mạng không thèm đếm xỉa lại như thế nào tướng quân? Không biết tinh quân đại nhân có gì chỉ thị?" Chân nhân trước tại môn bên trong hiện thân, xác nhận một tên trưởng lão tạm thay Độ Tiên Môn chức trưởng môn. "Còn có, giáo chủ ca ca cố ý sẵn dò qua, môn bên trong khí vận tương đối cao kia Lý Tính trước đây tại đại chiến bên trong lấy chân tiên chi tư kéo dài một người kim tiên cường địch hồi lâu, tương lai có hy vọng, còn thỉnh chân nhân nhiều hơn bồi dưỡng kẻ này." "Kia hai chuyện, chân nhân còn thỉnh đưa lỗ tai." Như thế, như vậy. Ngao ấp lời nói một hồi, Đồ Ác chân nhân mặt lộ vẻ giật mình, lúc này liền định thanh đáp ứng xuống. Rất nhanh, Đồ Ác chân nhân tới trước Độ Tiên Môn bên trong, An ủi chúng môn nhân trưởng lão, cũng điểm một người thiên tiên cảnh hậu kỳ trưởng lão tạm đại chức trưởng môn lại làm mực kỳ lân chữa thương, đem Lý Tính thu làm đệ tử chính thức lại động viên ngợi khen một phen, liền vội vàng rời Độ Tiên Môn. Sau đó, Đồ Ác chân nhân chạy về Côn Luân Sơn, ấm Lý Trường Thọ cho kế hoạch, bắt đầu một trận động tĩnh khá lớn. một khóc hai nháo ba không sống. Vừa mới nửa ngày, Đồ Ác chân nhân tại Côn Luân Sơn gào khóc, nhớ lại đệ tử Quý Vô Ưu sự tình, cùng với Tây Phương giáo sơn môn bị đập tin tức, tại Ngũ Bộ Châu nơi 3000 thế giới các nơi bắt đầu truyền bá. Đồ Ác chân nhân tạo thế 4 năm ngày, khóc mà thôi 5 trận tiên yến, 6 lần tiên hội, 7 chén trà nhỏ nước, rước lấy không ít bạn tốt lòng đầy căm phẫn. Lại qua 3-4 ngày, trong lúc chuyện nhiệt độ hơi lui, Đồ Ác chân nhân hô to Thái Thanh Thánh Nhân chi tôn hào, cưới mây phóng tới Linh Sơn. Đồ Ác chân nhân có hơn mười mấy vị bạn tốt một đường ngăn cản thuyết phục, làm Đồ Ác chân nhân đừng có xúc động. Đi Linh Sơn không khác lấy trứng chọi đá. Linh Sơn phía trên chúng lão đạo càng là khẩn cấp thương nghị, mấy vị phó giáo chủ sầu đến thẳng rụng tóc. Nhân giáo chết một cái thánh nhân ký xanh. Đệ tử. Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh chính là không nói hai lời, trực tiếp đem bọn họ sơn môn đập này, nếu là Đồ Ác chân nhân chết tại bọn họ Linh Sơn, nhân giáo giáo chủ chẳng phải là muốn đích thân đến chuyện này là sao? Kia nho nhỏ Đồ Tiên môn bị tấn công, cùng chúng ta Linh Sơn có gì liên quan? Liên hắn thủy thần cha đều không cha, hỏi cũng không hỏi, biện đều không biện, trực tiếp phá hủy chúng ta sơn môn. Này hồng hoang tam giới từ từ miệng liền nhắm ngay chúng ta hắn thủy thần, nhưng có nửa điểm chứng nhận? Nghe nói là chúng ta làm lúc này lòng căm phẫn thì có ít lời gì? Trước đây vì sao không đứng ra lời nói? Đây không phải không thể kịp phản ứng. Cho dù ai đều biết này thủy thần một thân thần thông tất cả hắn trên miệng, ai biết lần này trực tiếp động thủ này Đồ Ác nói người đang làm cái gì? Một lão đạo có chút kỳ quái nói thầm một tiếng. Chúng Linh Sơn lão đạo cùng nhau nhìn về phía ngoài núi mây bên trên. Đã thấy Đồ Ác chân nhân khuyên lui chính mình chúng bạn tốt, trực tiếp hướng Linh Sơn giữa sườn núi rơi đi, đồng dạng rơi vào tầng kia tầng kim trên bậc. Lúc này những này bậc thang còn có từng đạo khe hở, tất nhiên là bị Lý Trường Thọ nhất thương ném ra tới. Nhưng ngọn núi kia cửa đã là trong thời gian ngắn nhất trở về hình dáng ban đầu. Chỉ cần ta chữa trị đến rất nhanh, liền có thể xem như không chuyện phát sinh. Đông đảo Linh Sơn lão đạo cùng nhau hướng về phía trước. Lần này thấy tới chính là Đồ Ác chân nhân. Lại Đồ Ác chân nhân sau lưng cũng không có cái gì thánh nhân uy áp. Bọn họ cảm thấy thiên tình, mưa tạnh, chính mình này đợt lại được rồi. Chỉ cần Đồ Ác chân nhân tới gần sơn môn, trước hết cho hắn một hạ mã uy. Chính lúc này, Đồ Ác chân nhân dừng bước, cách Linh Sơn sơn môn còn có một khoảng cách, đứng tại nấc thang kia bên trên, ngửa đầu thở dài. Đồ Nhi sư phụ không dùng chúng Linh Sơn lão đạo đỉnh đầu toát ra từng cái cây nấm dấu chấm hỏi. Đồ Ác chân nhân lại hô: Đồ Nhi, vi sư không dùng. A, hai tiếng qua đi, Đồ Ác chân nhân đã là lấy lại tâm tình, hai mắt bên trong lệ quang lấp lóe. Đúng là không chịu được nước mắt sái trời cao, quả thực là làm người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Trong tiếng khóc, Đồ Ác chân nhân tay áo bên trong bay ra một ngụm màu đen quan tài, rơi vào kia kim bậc thang phía trên. Lại tại quan tài bên cạnh bày hai tấm bia đá, trên đó một tấm bia đá viết: Tây Phương Phật Di Lặc còn Đồ Nhi ta mệnh. Tới một cái khác tấm bia đá viết: Thái Thanh lão sư. Nhìn chăm chú vào nơi đây, chúng Linh Sơn lão đạo lập tức dừng bước, không dám hướng về phía trước. Một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng từng người lựa chọn im lặng không tiếng động, lùi về phía sau mấy bước. Đồ Ác chân nhân ngửa đầu thở dài, lại không nhìn được đấm ngực sầm chân. Lão đạo ta liền này một cái thành dụng cụ đệ tử, hắn đều tu được kim tiên đạo quả, ta nhân giáo vốn không nhập kiếp, dùng cái gì muốn bị các ngươi tàn sát? Còn Đồ Nhi ta mệnh tới Linh Sơn cấp cho bần đạo cái công đạo. Một lão đạo nhìn không được quát mắng: Không có bằng chứng sự tình, đừng muốn nói xấu. Đồ Ác chân nhân lại là quản đều không quản, đứng tại kia Linh Sơn đại môn phía trước tiếp tục gào khóc. Những cái đó đuổi theo hắn tới các phương bạn tốt, thấy thế yên lặng cách xa chút, thuận tiện cũng đem nơi đây phát sinh sự tình cấp tốc truyền bá mở ra. Thiên đỉnh Thái Bạch cung bên trong, Lý Trường Thọ nhìn trước mặt gương đồng sở hiện hình ảnh, cẩn thận suy tư một hồi, xác định độ ác chân nhân sẽ không bị cái gì ám toán, lúc này mới đem gương đồng bày ở trước mặt, tiếp tục cúi đầu nhìn trước mặt mấy con giấy đạo nhân. Đây đều là bị đối phương pháp khí phá mất đằng sau thu hồi giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ tinh tế kiểm tra, phát hiện giấy đạo nhân phía trên chủ yếu cấm chế gặp không may phá hư, gửi lại kia một tia nguyên thần chi lực, cùng chính mình bản thể thời khắc liên hệ phù lục cấm chế, giờ phút này đã bị nung chảy. Hắn theo Linh Sơn trở về Thiên Đình về sau, vẫn tại nghiên cứu việc này. Chính mình phân bố bên ngoài giấy đạo nhân số lượng cự đại, nếu là này thần thông tùy tiện liền không thể dùng, chính mình liền gặp phải thật phân thân thiếu phương pháp hoàn cảnh. Rất nhiều đại sự đều sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa chính mình cũng không thể gặp được một chút việc liền làm bản thể chạy tới. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục nếm thử cho cấm chế này bản thân tăng thêm một tầng phòng hộ. Từ giấy đạo nhân thần thông thành hình đến ngày hôm nay, môn thần thông này liền giúp Lý Trường Thọ làm quá nhiều chuyện. Mà giấy đạo nhân thần thông mất đi hiệu lực hoặc là bị ảnh hưởng, trước đây chỉ là tại lục đạo luân hồi bàn cùng nữ hoa thánh nhân thần thông phía dưới. Cúi đầu lại bận rộn nửa ngày, Lý Trường Thọ có chút mệt mỏi duỗi lưng một cái, đã là tìm được cải tiến giấy đạo nhân ý nghĩ. Ổn thỏa lý do cũng nên làm một loại hình thức khác phân thân. Làm hóa thân sinh ra chính mình ý thức là tuyệt đối không thể nào, như vậy quá bất ổn kiện. Phát triển khác biệt hình thức khôi lỗi phân thân cùng giấy đạo nhân hệ thống bổ sung hỗ trợ mới là chính đồ. Trảm tam thi làm sao bây giờ? Kỳ thật hồng hoang bên trong trảm tam thi pháp đều là trảm tam thi liên tục thi tương dung, từ đó bước vào thánh nhân cảnh hạ viên mãn chi cảnh. Giống như thái thanh thánh nhân như vậy, chém ra thiện thi hóa thành lão quân, thuần túy là đạo cảnh quá cao, thực lực quá mạnh. Trảm tam thi chi đạo cũng không phải là thái thanh thánh nhân duy nhất một đầu có thể đi hướng đạo điểm cuối điểm con đường. Lý Trường Thọ liền kế hoạch, chờ mình cân đối đại đạo tiến một bước viên mãn, chính mình có thể trảm thi, liền đem tam thi từng bước cùng bản thể tương dung, ngăn chặn tam thi thành tinh. Lại nói trước mắt chuyện, Lý Trường Thọ lại đợi hai ngày, đợi độ ác chân nhân công thành viên mãn tại Linh Sơn phía trước rời đi. Kế hoạch trả thù chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Hắn giấy đạo nhân bắt đầu sinh động hẳn lên, nhưng chủ yếu là truyền tin điều hành chi dụng. Mà Lý Trường Thọ kế hoạch bắt đầu bất quá nửa tháng, Linh Sơn đã là không ngừng kêu khổ. Đầu tiên làm khó dễ là Tiên Minh. Thiên Đình trực tiếp phái 12 vị nguyên soái tạo thành đốc tra đoàn tiến vào chiếm giữ Tiên Minh bên trong, đốc xúc Tiên Minh cùng Hương Hỏa Thần Quốc khai chiến. Mà hai vị kia tự Tiên Minh thành lập ngày đó liền chưa thấy qua phó minh chủ, Tiệt Giáo đại đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu Triệu Công Minh, cũng mang theo hơn 20 vị Tiệt Giáo cao thủ tại Tiên Minh hiện thân, lấy phó minh chủ danh nghĩa gia nhập đối với Hương Hỏa Thần Quốc tiêu diệt. Có Thiên Đình, Tiệt Giáo tương trợ, Tiên Minh trên dưới bắt đầu cao tốc vận chuyển, tạm thời che đậy đã hiển lộ ra rất nhiều tệ nạn. Không mấy ngày nữa liền hạ số thành, đoạt lại vài tòa đại thiên thế giới. Theo sát phía sau động thủ là Thiên Đình Thiên Binh. Bọn họ đánh tại Tây Ngưu Hạ Châu truy sát một ít phản thiên yêu tộc danh hào, điều tra Tây Ngưu Hạ Châu các nơi động phủ, đem những hồng mông hung thú đó, thượng cổ lưu lại đại yêu khiến cho gà bay chó chạy. Càng có 10 vạn thiên binh mỗi ngày ngay tại Linh Sơn bên cạnh thao luyện trận pháp. Long tộc cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Bọn họ nhớ tới Đông Hải hải nhãn bị phá đi thủ, phái ra số lớn chiến long hiệp trợ Thiên Đình hành động. Chỉ cần xác nhận hồng mông hung thú tung tích, liền trọng quyền xuất kích, đánh giết đánh tuyệt. Trong lúc nhất thời, Tây Ngưu Hạ Châu náo nhiệt xuất hiện. Tây phương giáo những cái đó âm thầm thế lực chỉ có thể co đầu rút cổ tại Linh Sơn phạm vi bên trong, ra ngoài sợ bị long tộc cùng Thiên Đình thanh trước. Lối trả thù này hành vi, Lý Trường Thọ quyết định kéo dài 3 năm. Chỉ cần 3 năm, Tây phương giáo tình cảnh liền sẽ trở nên xấu hổ lại phiền phức. Tây phương giáo uy vọng sẽ trực tiếp sập bàn. lực uy hiếp sẽ giảm mạnh. Những cái đó phụ thuộc vào Tây Phương giáo cao thủ, hẳn là sẽ sáng suốt làm ra lấy hay bỏ cùng lựa chọn. Giai đoạn thứ 3 trả thù cũng đã thượng an bài, bị Lý Trường Thọ viết vào phong thần tính kế bên trong. Giai đoạn thứ 3 còn muốn điểm 3 bước đi. Bước đầu tiên, mượn phong thần đại kiếp tiêu diệt Tây Phương giáo sinh lực. Bước thứ 2, cổ vũ Văn Tịnh đạo nhân nhiều hút nhiều đến. Bước thứ 3, mưu đồ hóa hồ vi Phật, không cho Tây Phương giáo lưu bất cứ cơ hội nào. Lấy Phật môn thay vào đó đại hưng, lại đem trong Phật môn hết thảy vị trí trọng yếu an bài vì đạo môn đệ tử. Hóa hồ vi Phật vốn là lão sư tính kế, hắn ở bên hỗ trợ ra một chút lực, làm chút ổn thỏa, chu toàn an bài bố trí mà thôi. Không phải muốn cho chính mình một chút nhan sắc, để cho chính mình có kiêng kỵ sao? Lý Trường Thọ hơi lắc đầu. Trên đời còn có cái gì so trừ bỏ chính mình trong lòng họa lớn cũng không lưu cho tàn sự tình càng có an toàn cảm giác cùng thỏa mãn cảm giác? Những này trả thù không chỉ là vì độ tiên môn chết thảm sinh linh càng nhiều, là vì tạo khởi hắn nhân giáo nhị đệ tử thiên đình bình thường quyền thần, bụng lớn có thể chứa, lấy ơn báo oán, tâm nhãn so biển còn rộng lớn hơn hình tượng. Từ đó làm người khác lại nghĩ dùng chính mình thân hữu uy hiếp chính mình lúc, cân nhắc một chút có thể hay không thừa nhận những này hậu quả cùng đại giới. Đừng có gây sự tạm thời thoải mái, sau đó toàn đền hết. Vừa muốn ra ngoài đi vòng một chút, hoạt động một chút gân cốt, liền thấy Long Cát cưới mây mà đến. Tại điện trước dừng lại đám mây, vội vàng đi vào bẩm báo một chuyện. Bất quá giây lát, Lý Trường Thọ chắp tay đi hướng Thái Bạch Cung lúc sau. Lúc này Tiểu Huỳnh Phong ngay tại Thái Bạch Điện lúc sau, cao không quá trăm trượng, tự là dùng giới tử càn khôn trận. Trước đó Kim Bằng trở đi Tiểu Huỳnh Phong khi trở về, cũng là như vậy trận pháp có tác dụng. Lý Trường Thọ đi qua một chỗ như nước gần tường ánh sáng, vừa mới núi nhỏ lập tức khôi phục thành Tiểu Huỳnh Phong nguyên trạng. Lúc này, Tiểu Huỳnh Phong hơn phân nửa ngọn núi đều giấu ở mây mù bên trong. Các nơi không thay đổi chút nào, chỉ là bên ngoài đã không có trọng trọng sơn ảnh. Biểu huyên hùng linh lị ở bên hồ ngồi dậy, đối Lý Trường Thọ dùng sức vẫy gọi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nghĩ đến lão quân đáp ứng cho nàng luyện chế chiến giáp, cũng chẳng biết lúc nào có thể hoàn thành. Linh Nga tại nhà cỏ cưới mây mà đến, còn chưa kịp nói chuyện, Lý Trường Thọ liền hỏi: ngươi có muốn hay không lại trang điểm một chút u vinh quy quy mơ? Linh Nga cúi đầu liếc nhìn chính mình, bởi vì vẫn nghĩ làm sư huyên huyên tim đập thình thịch. Nàng thế nhưng là phá lệ chú ý chính mình ngày thường mặc. Chỉ có tại xác định sư huyên thời gian dài bế quan, hoặc là sư huyên không ở trên núi, mới có thể mặc chút buông lỏng thoải mái dễ chịu quần áo luyện công. Sư huyên như thế nào đột nhiên vừa hỏi như thế? Là khuôn mặt nàng không đủ thủy linh, vẫn là trên người nàng này tua cờ váy dài không đủ tu thân rồi? Lý Trường Thọ cười nói: Ngọc Đế bệ hạ cùng vương mẫu nương nương thỉnh ngươi ta đi giao trì dự tiệc. A, Linh Nga lập tức run run hạ, nhỏ giọng hỏi: sư huynh, ta không phải muốn đi qua sao? Đây coi như là Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: ổn thỏa chút vẫn là không muốn chống lại. Ta ngươi bây giờ đều tại thiên đình, ngươi sau này dài một đoạn thời gian cũng muốn ở chỗ này tu hành, còn là quá khứ bái kiến hạ tốt hơn. Này, cái này tốt à? Linh Nga khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, khẩn trương cảm giác tràn đầy mà ra, quay người vội vàng bay trở về nhà cỏ bên trong, mở ra trận pháp liền bắt đầu một hồi bận rộn. Tiểu Vũ Thi Lưu tại độ tiên môn bên trong tu hành cũng không lên trời, đây là nàng chính mình làm ra lựa chọn, Lý Trường Thọ tất nhiên là tôn trọng. Muốn hay không cho Linh Nga an bài cách tiên chức hỗn công đức? Được rồi, đừng có không để cho nàng thanh tịnh. Chính nghĩ như vậy, Lý Trường Thọ tiên thức đột nhiên bắt được Tiểu Ngân cưới mây bay tới Thái Bạch Cung. Còn không có vào đại điện liền hô một tiếng: Trường canh sư huynh, lão quân để ngươi mang Linh Nga sư muội đi qua bái kiến đến. Linh Nga phất nhanh cơ duyên, liền như vậy đến.